Rót và Đồng Tuyết Thôn cùng uống rượu dưới ánh nến, mượn rượu tiêu sầu, sầu càng sầu. Cuối cùng Rót đã uống say mềm, ngủ gục luôn tại ngôi nhà đen. Nửa đêm Rót chợt bừng tỉnh bởi một thứ âm thanh kỳ lạ. Lúc đó men rượu cũng đã dần tiêu tan. Ông nghe thấy rất rõ, đó là tiếng kêu thét thảm thiết của một phụ nữ. Âm thanh đó khiến cho ông phải hồn bay phách lạc. Ông lao ra khỏi phòng và chợt phát hiện ra trong hành lang có một bóng đen giống như u linh đang lay động theo tiếng kêu thét hải hùng. Rót trở nên cảnh giác và lấy hết dũng khí đi theo cái bóng đen đó. Bóng đen đó nó giống như là bóng ma. Nó ra khỏi ngôi nhà đen. Lúc đó trên đường tịnh không có một bóng người. Trời thì đổ mưa phùn. Rót cứ liều mình đội mưa đi theo cái bóng đen đó. Bóng đen dần dần di chuyển đến trước cửa một hộ dân rồi gõ cửa. Rót nấp ở một chỗ tối ở bên góc tường và nghe rõ từ bên trong nhà phát ra tiếng con gái. Ai đấy? Bóng đen trả lời: tôi đến để đưa cuốn mắt mèo. Cửa nhanh chóng được mở ra và bóng đen đã bước thẳng vào phòng. Sau đó trong phòng vọng ra tiếng nói chuyện. Đột nhiên âm thanh im bặt. Rót lập tức lao vào trong phòng và dưới ánh đèn một người đàn ông đang bóp chặt cổ một người con gái. Rót đấm cho người đàn ông đó ngã nhào thì phát hiện ra người đàn ông đó chính là Đồng Tuyết Thôn. Và vụ án bóp cổ chấn động khắp Tô Giới đã kết thúc như vậy. Các bạn đang nghe truyện do Trái Táo của Thư viện audio.net diễn đọc. Đây là nơi cung cấp truyện audio với đầy đủ các thể loại. Các bạn có thể vào Thư viện audio tải truyện về nghe miễn phí. Và xin đừng sử dụng vào mục đích thương mại. Cảm ơn.